Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, chương 1396, bế môn canh. Lôi Vũ nhìn Cao Dương dáng vẻ một hồi cười trộm, người đàn ông này trước còn lo lắng sợ chuyện này đâu, bây giờ thế nào, ngược lại thì trực tiếp yêu cầu. Cái này biến hóa trước sau thật là lớn à, nghe sao, Cao sư huynh đều nói như vậy. Lôi Vũ thản nhiên nói, Cao sư huynh địa vị thân phận gì, ngươi hẳn rất rõ ràng chứ. Đó là và Diệp Trần thống nhất cái bối phận người, ngươi muốn chú ý một điểm. Nghe nói như vậy, Dương Hùng khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta thử lại lần nữa đi. Dương Hùng mở miệng nói, cùng có tin tức, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Rất tốt, đi đi. Lôi Vũ một hồi hài lòng, gật đầu nói, chúng ta cũng chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Dương Hùng liền đi thẳng ra ngoài, không có bất kỳ lưu lại. Ngươi nói cái này Dương Hùng có phải hay không cố ý lừa bịp chúng ta đây? Cao Dương trực tiếp hỏi nói, ta xem kém không nhiều. Lôi Vũ gật đầu một cái, nói, tên này đoán chừng là chẳng muốn gánh vác trách nhiệm và hậu quả đi. Vạn nhất xảy ra chuyện, hắn khẳng định cũng là phải xui xẻo. Vừa nói như vậy, Cao Dương đổ cũng đồng ý. Dẫu sao là muốn không tuân theo môn quy, ai cũng muốn cân nhắc một chút. Vừa vặn để cho hắn tự mình đi làm, cũng lên chúng ta thuyền, cũng không ai có thể bại lộ. Hắn cũng có thể giúp giữ bí mật cho chúng ta. Cao Dương khẽ cười một tiếng, đắc ý nói, còn là đại sư huynh ngài cao minh à. Có nhìn xa trông rộng. Lôi Vũ vội vàng chắp tay, chụp liền một câu nịnh bợ. Được rồi, chúng ta chờ là được. Hiện tại chúng ta cũng xách lên yêu cầu, hắn nhất định phải cho chúng ta làm. Cao Dương hai tay chắp ở sau lưng, hướng trong phòng đi tới, lộ vẻ được vô cùng là nhàn nhã tự tại, rất là cao hứng. Lôi Vũ cũng giống như vậy, chỉ là trong lòng ngứa một chút, cũng mau có chút nhịn không nổi nữa. Dương Hùng trở về sau đó, cái gì cũng không làm. Loại chuyện này, hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nghĩ tới là Cao Dương và Lôi Vũ làm. Dẫu sao, quy củ là bày ở nơi đó, hắn không thể biết pháp phạm pháp. Chờ đi, ba ngày trôi qua nói sau. Dương Hùng nhìn Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người, trực tiếp nói, ta cũng không tin, ta không cho bọn họ làm, còn có thể làm gì ta sao? Vừa nói như vậy, mọi người ngược lại cũng đồng ý. Dương Hùng thân phận địa vị bày ở chỗ này, cho dù là Lôi Vũ và Cao Dương cũng không thể tùy tiện động hắn. Hắn nhưng mà thuần Dương Tiên Tông trước mắt người phụ trách. Tùy tiện động hắn, vậy sẽ làm cho cả thuần Dương Tiên Tông cũng đại loạn. Ba ngày thời gian, nếu là đặt ở ngày thường, sẽ rất chậm. Nhưng hiện tại mà, đối với Lôi Vũ, Cao Dương và Dương Hùng các người mà nói, liền nhanh vô cùng, đảo mắt tới giữa, liền đã không còn. Dương Hùng ngày này đặc biệt chạy ra ngoài một chuyến, ra xa cửa làm việc, kéo tự quyết đã mất hiệu lực, vậy thì tới một cái chui tự quyết. Đến thời gian điểm, Cao Dương và Lôi Vũ không chờ tới Dương Hùng, nhất thời liền nổi giận, trực tiếp tìm được ngày thường Dương Hùng địa điểm làm việc, muốn hưng sư vấn tội. Nhưng ai biết, Dương Hùng cũng sớm đã không có ở đây tông môn trong. Dương Hùng đâu? Lôi Vũ hướng về phía bên cạnh một cái thuần Dương Tiên Tông đệ tử chất vấn. Lôi trưởng lão, Dương đường chủ đã ra một chuyến xa cửa, nghe nói là Giang Nam bên kia có chút việc cần xử lý. Bên cạnh thuần Dương Tiên Tông đệ tử mở miệng báo cáo. Đi xa, hay là đi liền Giang Nam? Lôi Vũ nhất thời liền khó chịu đứng lên. Đây là đang ẩn núp mình sao? Vậy chúng ta ở nơi này chờ trước. Hắn Dương Hùng lúc nào trở về? Chúng ta liền đợi tới khi nào? Cao Dương sắc mặt âm trầm, trực tiếp nói. Phải, đại sư huynh, ta cùng ngươi cùng nhau. Lôi Vũ không nói hai lời, từ bên cạnh rời một cái ghế tới đây. Và Cao Dương cũng xếp ngồi chung một chỗ. Một bộ không cùng đến Dương Hùng thề không bỏ qua dáng vẻ. Rất nhanh, tin tức này sẽ để cho Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người nghe được. sẽ để cho hắn chờ đi. Chờ thôi. Dương Hùng phỏng đoán không cái 10 ngày nửa tháng cũng không trở lại. Xem bọn họ có thể làm sao. Chúng ta cũng chờ. Xem ai có thể hao tổn qua ai. Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người cũng nhịn không được bật cười. Bọn họ không sợ nhất cái loại này trì hoãn. Dù sao mọi người đều là có thời gian người. Cũng không ai sợ ai. Một ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Dương Hùng bóng người căn bản cũng chưa có xuất hiện. Cái này làm cho cùng ở trong phòng làm việc Cao Dương và Lôi Vũ ngay tức thì liền lúng túng. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Tiếp tục chờ tiếp. Vạn nhất ngày mai vẫn chưa trở lại đâu. Tiếp tục các loại. Vẫn là đi. Bỏ mặc làm gì. Hai người bọn họ đều là mất mặt mất hết. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Đại sư huynh. Chúng ta trở về đi thôi. Lôi Vũ mặt âm trầm. Chậm rãi nói. Có ý gì? Vậy chúng ta liền không đợi. Cao Dương một hồi khó chịu. Hỏi. Như thế chờ đợi cũng không phải là một biện pháp. Lôi Vũ thản nhiên nói. Nếu đối phương cũng không giúp chúng ta tìm. Vậy tự chúng ta đi tìm đi. Ta cũng không tin. Lấy chúng ta tu vi. Còn sợ không tìm được. Cái này. Cao Dương rõ ràng Lôi Vũ ý. Có thể loại chuyện này. Mình đi tìm. Vậy thì đồng nghĩa với là cầm tất cả nguy hiểm cũng gánh vác ở trên người mình à. Đừng đợi. Cùng không được. Chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói. Đám người này lấy làm cái này là có thể khó khăn đến chúng ta sao? Dù sao chúng ta đều là thuần dương tiên tông người. Xảy ra chuyện. Bọn họ vậy chạy không thoát. Đại sư huynh. Đừng lo lắng. Lấy chúng ta tu vi. Làm chuyện như vậy. Thần không biết quỷ không hay. Cũng không ai sẽ phát hiện. Lôi Vũ an ủi. Để cho Cao Dương ngược lại cũng tin. Dẫu sao, lời nói này cũng không tệ. Bọn họ tu vi cao thâm. Muốn phải giữ bí mật nói. Người bình thường thật vẫn không sẽ phát hiện. Phải, vậy ta liền nghe ngươi. Cao Dương đáp ứng, liền và Lôi Vũ cùng nhau trở lại trong gian phòng của mình. Thật trở về, Dương Hùng một bộ quần áo đen từ chỗ tối lặng lẽ quay trở về tông môn bên trong. Và Ngô Sơn Long. Cố Trường Thanh các người tụ chung một chỗ, lại lấy được Lôi Vũ và Cao Dương quay trở về phòng mình tin tức. Đúng vậy, bọn họ hai người đã từ phòng làm việc của ngài quay trở về. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử gật đầu một cái, nói, trở về sau đó, liền đóng lại cửa, tựa hồ là chuẩn bị nghỉ ngơi. Ha ha ha, những thứ này ăn bế môn canh, đại khái là mặt mũi không qua được. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng. Có chút đắc ý. Xem là đang giễu cợt mấy người kia như nhau. Ta xem cũng vậy. Bọn họ giàu gì cũng là trưởng lão. Cứ như vậy bị thả chim bồ câu. Thật vẫn mất mặt đâu. Ngô Sơn Long cũng là gật đầu một cái. Mang trên mặt nụ cười chiến thắng. Cũng không biết bọn họ ngày mai biết làm chút gì. Liễu Như Yên tò mò hỏi. Không, các vị. Có lẽ bọn họ đợi không được ngày mai. Dương Hùng bỗng nhiên nói. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó như nhau. Có ý gì? Hắn vừa nói như vậy. Để cho Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người đều có chút không rõ ràng. Tò mò hỏi. Dương Sư Huynh. Người đây là ý gì? Rất đơn giản. Dương Hùng thản nhiên nói. Lấy Lôi Vũ người kia tính cách. Khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ tối hôm nay có lẽ vừa muốn đi ra tự mình ra tay tìm người. Các ngươi cảm thấy, cái loại này có khả năng lớn sao? Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.